Linh hồn ác, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào đơn giản là không thể tưởng tượng nổi Lauren Beaumont đã chết vì một viên đạn từ khẩu Glock súng ngắn tự động 9 ly bắn vào giữa đầu. Não hắn bay qua trước mặt Brolin thành một vệt đen tung tóe. Sau đó vài ngày, Lauren được chôn cất và thân thể hắn giờ đây hẳn chỉ còn một đống mùn cho run xéo. Hắn không thể để lại nước bọt trên đầu mẩu thuốc lá được. Tổ điều tra hồn ma Lauren được triệu tập đến phòng làm việc của đại úy Chamberlain. Sau cuộc điện thoại, Brolin vội vã thay đồ và kéo Juliet đi cùng đến trụ sở trung tâm. Không thể nào để cô ấy ở nhà một mình, cho dù rất kỳ lạ, nhưng tin mới này lóe lên trong đầu anh như một ngọn đèn báo. Nguy hiểm, vì thế anh không thể rời mắt khỏi Juliet. Cô đợi trong phòng anh, vẫn chưa biết gì về tình hình. Brolin đặt chiếc áo vest ra xuống và đến trước mặt Greg Nova, nét mặt Greg lộ rõ vẻ mệt mỏi. Độ tin cậy của xét nghiệm ADN thế nào? Anh hỏi, quá đủ để tống một người vào tù với mức án chung thân mà không có rủi ro sai sót. Có thể có chuyện trùng hợp khó tin khiến một người khác có cùng mẫu ADN như vậy không? Đó là cách lý giải duy nhất đấy. Bentley Cotland kêu lên, Greg lắc đầu dứt khoát, tuyệt đối không thể, mẫu ADN của một cá nhân là duy nhất. Nhưng cũng không thể có chuyện Lauren còn sống. Nhưng còn có một cách lý giải, Greg nói tiếp. Mẫu ADN gắn với mỗi cá nhân, không cá nhân nào có mẫu ADN như nhau, trừ một trường hợp. Anh em sinh đôi cùng trứng. Không đúng, Sanhindro phản bác. Lauren là con một, có chắc chắn không? Đại úy hỏi. À có, sao anh có thể nghĩ khác được nhỉ? Nếu có một đứa con nữa, thì phải có dấu vết tồn tại chứ, đúng không? Chứng minh thư, giấy phép lái xe, việc làm. Ít nhất là cũng phải có người biết. Đương nhiên rồi, hộ tịch cũng phải có. Thời nay, người ta không thể sinh ra một đứa con rồi giấu nó với phần còn lại của thế giới, nhất là trong suốt hơn 20 năm. Rồi thì tại sao gia đình Beaumont lại phải giấu đứa bé lâu như vậy? Có phải chuyện trên TV đâu, người ta không thể làm sai lệch hiện thực để tạo ra chuyện giật gân. Thế nhưng thực tế tội phạm đôi khi lại khó tin tới mức người ta hẳn sẽ coi chuyện đó rất ngớ ngẩn khi nó diễn ra trong một bộ phim. Mít phản bác, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Lauren là con một trong gia đình Beaumont, và hắn chết đi mang theo tất cả các hướng điều tra có thể chấp nhận được để lý giải hiện tượng mẫu ADN giống hệt mới được tìm thấy. Có thể có chuyện đây là đầu mẩu thuốc lá cũ được giữ đến tận bây giờ để đưa chúng ta đến một hướng điều tra sai không? Bentley Cotland hỏi, Greg nhún vai, về lý thuyết là có, nhưng trông nó không giống một đầu mẩu khô trừ khi được giữ lạnh trong ngăn đá. Không thể nào, Lloyd Mít lên tiếng. Hắn đến mà không nghi ngờ về cái bẫy, hắn hầu như không có bất cứ cơ hội nào để thoát ra, nếu đánh hơi thấy từ trước hắn đã không liều lĩnh xuất hiện. Lloyd nói có lý, Brolin đồng tình, nếu kẻ giết người muốn gây sai lầm cho chúng ta, hắn đã để lại đầu mẩu thuốc lá ở cạnh nạn nhân, như thế hắn không gặp nguy hiểm nào cả. Thế thì điều này có nghĩa là gì? Đại úy Chamberlain cao giọng, sự sốt ruột và căng thẳng khiến ông căng ra như một dây đàn piano sắp đứt. Mẫu ADN này từ đâu ra? Im lặng bao trùm căn phòng, cả 6 người nhìn nhau, tất cả đều nghĩ đến cùng một điều nhưng không ai nói ra. Trừ Bentley, anh ta lại một lần nữa không cùng quan điểm với cả nhóm. Rõ ràng anh ta được sinh ra không phải để làm cảnh sát và ngày càng vui mừng vì điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Sanhindro là người nhảy xuống nước trước tiên, có thể đó chính là Lauren. Mặc dù tất cả mọi người đều biết hắn đã chết và được chôn cất nhưng không ai cho rằng chuyện này chỉ đơn giản là không thể xảy ra. Họ đã tự nhắc đi nhắc lại điều đó nhiều lần. Brolin quyết định đã đến lúc thông báo về phát hiện của mình. Thưa các anh, nhờ có Juliet giúp đỡ tôi đã tìm ra. Juliet ư, nạn nhân cuối cùng của Lauren đúng không? Bentley ngắt lời anh, tôi đã yêu cầu anh không được dùng từ nạn nhân, cô ấy vẫn khỏe mạnh. Anh muốn nói là anh cho phép một dân thường tham gia vào cuộc điều tra ư? Bentley ngạc nhiên hỏi xen lẫn chút mỉa mai có chú ý và vì thế anh ta bị ghét cay ghét đắng. Cô ấy biết rõ Lauren hơn ai hết, cô ấy đã từng ở bên cạnh hắn. Tôi cứ tưởng anh mới là chuyên gia về kẻ giết người chứ. Cotland, anh bắt đầu làm tôi. Bắt đầu làm gì anh? Brolin bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt ham dọa. Yên lặng nào, đại úy Chamberlain ra lệnh. Joshua, anh mệt rồi, tất cả chúng ta đều như vậy, vì thế, hãy bình tĩnh. Còn anh, tôi yêu cầu anh học cách tiết chế lời nói của mình. Nếu Brolin tiết lộ thông tin điều tra cho một dân thường, thì đó là chuyện của tôi, đừng can dự vào. Ông có cái cách điều hành mà tôi không thích, được lắm, nhưng hiện tại trưởng lý Glade đưa anh đến đây để học còn anh chưa phải trưởng lý, vì thế ngồi yên đấy.